Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 579, tuyệt vọng chiến trường. Loại đan dược này bên trong như là ẩn chứa một đầu hung tàn bạo viên, buông thả không bị trói buộc, lực lớn vô cùng, chiến thiên đấu địa, phát ra tinh hải triều tịch đồng dạng tiếng oanh minh. Đó là dược lực chi thuần hậu, không ngừng kích xạ trường hồng, phù văn xen lẫn mà trói lọi Khương Trần kiến thức rộng rãi. Qua Đông Châu thần chiêu vô số trung cổ điển tịch, nho nhã trên khuôn mặt mang theo kích động thần thái. Ta từ cổ tịch trên nhìn qua, loại này thượng cổ thần viên đại lực đan là trung cổ viên tộc căn cứ thượng cổ đan phương luyện chế. Gia linh đan. Dùng 1,389 bên trong cực phẩm thiên dược, lại thêm 99 loại thần thú bổn nguyên thần huyết, dung hội một lò, cẩn thận đoàn luyện 8.000 năm mới có thể luyện chế ra đến. Có tiền mà không mua được, đối với khai thiên đại năng đều có lợi ích cực kỳ lớn. Trong lúc nói chuyện vô cùng tranh đoạt kịch liệt cũng đã bắt đầu. 6 người đều vội vàng đem trước mặt mình hộp gấm cất vào hầu bao của mình bên trong. Tiếp lấy hướng phía còn lại 4 cái hộp gấm xung phong mà đi, oanh, tranh đoạt kịch liệt chiến đã bắt đầu, 6 người chia 2 cái đoàn đội ra tay đánh nhau. Linh quang bạo dũng long phượng bay lượn, thảm liệt một trận chiến máu tươi thuận pho tượng chảy xuôi thành hoàng hà lẽ ra Khương Trần. Tiểu Kim tăng thêm Vương Đông tổ hợp là không bằng đối phương chiến lực. Nhưng thời khắc mấu chốt Vương Đông trực tiếp tế ra Kỳ Lân chiến khôi. Một quyền mà thôi liền đem 3 người kia cho đổ nhào trên mặt đất. Sau đó hung hăng đạp mấy cước. Đáng thương 3 người kia không nghĩ tới Vương Đông có được như thế nghịch thiên thần binh pháp bảo. Trực tiếp gặp nạn bị đánh máu thịt be bét cũng không được nhân dạng. Từng cái huyết nhục chóc ra chỉ còn lại có tàn phá xương cốt. Kém chút chết ở chỗ này, bất quá mấy người kia đều xuất thân thực lực cường đại. Yêu giới Hải Tam Cung uy danh lan xa. Bọn hắn đều là đại năng hậu đại. Trong tay bảo mệnh phu triện. Pháp bảo có rất nhiều. Tốt xấu chặn Kỳ Lân chiến khôi công phạt. Bảo vệ một cái mạng. Nhưng lúc này Vương Đông 3 người đã đem còn lại cái kia 4 khỏa đan dược thu nhập trong túi. Trong đó Vương Đông hết thảy cướp đoạt 2 viên. Khương Trần cùng Kim Sĩ Đại bằng cộng lại đạt được 5 viên. Có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Khí 3 người kia con mắt đều thanh. Ở nơi đó giấy dụa nhúc nhích. Khôi phục nhanh chóng. Từng cái đem trong tay đan dược đều thôn phệ đến bụng bên trong. Đây chính là thượng cổ thần viên đại lực đan, cực phẩm thiên đan, liền xem như tịch địa bá chủ nuốt luyện hóa đều sẽ bị bàng bạc dược lực cho no bảo. Bọn hắn đương nhiên sẽ không như thế xuẩn, chỉ là nuốt chậm rãi luyện hóa, chậm chậm mưu toan. Vương Đông 3 người cũng là như thế. Kim Sĩ Đại bằng cùng Khương Trần tâm thần tương liên, huyết mạch phối hợp lẫn nhau. Hai đạo màu vàng cột sáng ngút trời 54.000 dặm, như là hai cây chống trời thần trụ, kim sắc huyết khí bành trướng, quang mang che trời xích dương cùng xích nhi cũng đều bị Vương Đông cho xách ra. Còn lại 2 cái nhập đạo quả đều cho các nàng ăn. Cảm ngộ pháp tắc mảnh vỡ, thu nạp lực lượng vô tận, lực lượng của các nàng cùng đối đạo cảm ngộ đều tại liên tục tăng lên, oanh. Xích Dương dẫn đầu, đột phá cảnh giới, một đường nhảy lên tới thần hỏa cửu trọng viên mãn, có được khiêu chiến thiên kiêu tư cách. Xích Nhi càng là kinh khủng, dứt khoát đột phá đến như ý nhị trọng thiên, chiến lực điên cuồng tăng vọt, có thể uy hiếp được như ý ngũ trọng Vương Đông cảnh giới vẫn là thần hỏa tứ trọng thiên. Bất quá dược lực tại quỷ khiếu bên trong chuyển động như vòng xoáy. Bộc phát như mù mịt sao trời. Điều thứ 8 trường hồng thần kiều đã cấu trúc hoàn tất. Hiện tại ngay tại cấu trúc đầu thứ 9, mà lại muốn đại công cáo thành cổ viên pho tượng phía trên vô số dị tượng hiện ra. Khương Trần đỉnh đầu hiện ra vạn lý giang sơn đồ quyển. Kim Sí Đại Bằng đỉnh đầu là một cây to lớn phương thiên họa kích. Tiểu Hoàng Long đỉnh đầu có kéo dài như sơn nhạc hoàng ngọc, oánh nhuận cự long thiên kình cung. Thiếu chủ đỉnh đầu là sóng biếc, mênh mang huyết khí ngưng mây. Giao Linh cung thiếu chủ đỉnh đầu hiện ra vô tận hải đào trăng sáng nhô lên cao cảnh tượng. Xích Nhi cùng Xích Dương dị tượng vẫn còn tương đối yếu. Hóa thành đầy trời màu đỏ dáng mây. Ánh lửa ngút trời Vương Đông đỉnh đầu là một mảnh rộng lớn hồng mông thế giới. Bao hàm hết thảy, hải nạp bách xuyên, bao quát, càn khôn, nhật nguyệt tinh thần, chim bay thú chạy, thần tiên Phật tổ, bốn mùa biến hóa, sinh tử âm dương, đạo pháp tự nhiên, thái sơ hỗn nguyên, oanh, đến thời gian uống cạn chung trà đi qua. Vương Đông thất khiếu bên trong phun ra thần quang ánh nến đến. Lòng bàn tay phải bắn tung tóe 18 tầng địa ngục quang huy. Thập điện Diêm La hư ảnh lờ mờ xuất hiện. Thứ 9 thông đạo cấu trúc công thành bạo viên pho tượng chìm vào lòng đất. Có thiên thê xuất hiện. Tất cả cảm giác áp bách quét sạch sành sanh. Chúng nhân biết hiện tại là tiến vào tầng thứ 3 Phật mộ táng thời điểm nguyên bản hơn 100. Người đến bây giờ đã không đủ 80, còn lại những cái kia kiêu tử đều như là đâm chết tại Long Môn trên Kim Lý Ngư. Bất quá là thành đạo trên đường trắng ngần bạch cốt một trong. Trong lịch sử không có một chút xíu ấn ký cùng bọt nước Vương Đông cầm trong tay hồng mông thụ đem. Xích Nhi cùng Xích Dương thu vào đi, bọn hắn vừa mới đột phá còn cần không ngừng rèn luyện. Tự mình hướng phía trên mà đi, từng bước một đi kiên định, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, có tông sư phong độ, nghĩ không ra ngươi còn có một đầu thần long làm chiến đấu đồng bạn. Tiểu Hoàng Long ngôn ngữ bên, trong có thổn thức cùng kinh ngạc, đối phương Đông giác quan từ nhìn thẳng đến coi trọng, chúng ta Long tộc trước giờ đoàn kết. Đã ngươi có thể làm cho nàng khăng khăng một mực đi theo. Ngươi, đối ngươi thân mật như vậy, đó chính là ta Long tộc bằng hữu, có cơ hội không bằng đến ta Hoàng Long cung tới làm khách. Ta đây chính là phát ra từ phế phủ mời ngươi, cái kia tự nhiên là không có vấn đề. Hoàng Long chân nhân lưu lại đạo thống, ta cũng muốn nhìn xem. Vương Đông cười tủm tỉm nói. Ngữ khí bình thản cởi mở, mang theo tiếu dung, yêu giới hải làm trăm vạn năm trước bị đánh ra nguyên bản không tồn tại đại dương mênh mông. Này tam đại cung chủ nhân cơ hồ đều là từ yêu hoang. Tứ hải bên trong bị xa lánh mà đến thế lực lớn. Tỷ như Giao Linh cung cung chủ nhất mạch, vốn là nam hải bên trong giao nhân. Năm đó một trận chiến nội bộ phân hóa nghiêm trọng. Trong đó một phái liền bị đánh ép đến nơi này. Thiên Kình cung cũng là bình thường. Mà Hoàng Long cung làm tam cung đứng đầu. Đến chí cao vô thượng Long tộc. Địa vị càng lớn hơn. Bọn hắn chính là thời kỳ viễn cổ Hoàng Long chân nhân lưu lại huyết mạch truyền thừa Hoàng Long. Chân nhân lại được xưng làm Hoàng Long đạo tôn. Đã từng đạt được vô thượng thiên tôn truyền thừa. Lấy chí tôn thập trọng tu vi có thể đồ thần. Tại Phật tôn xuất hiện phía trước liền đã phi thăng thần giới. Lưu lại vô tận truyền thuyết bất quá phong vân biến ảo tự dưng. Đã từng huy hoàng vô cùng hùng mồi Đông Hải Thủy Tinh cung Hoàng Long nhất mạch cuối cùng cũng xuống dốc, chỉ có thể biệt khuất đợi tại yêu giới hải bên trong. Kéo dài hơi tàn, tham sống sợ chết. Xấu hổ tại gặp người vừa tiến vào tầng thứ 3 có một loại kỳ dị lực lượng bộc phát. Một nhóm hơn 80 người toàn bộ đều bị tách ra. Vương Đông toàn thân đề phòng quanh thân quấn quanh kim ô thánh hỏa cùng nặng nề như trường hà hồng. Mông tử khí, hắn cẩn thận quan sát bốn phía. Phát hiện tự mình thân ở một mảnh núi non trùng điệp bên trong. Bất quá nơi này tựa hồ trải qua một trận đại chiến. Huyết khí khói lửa tràn ngập, bốn phương tám hướng đều là thủng trăm ngàn lỗ sơn nhạc. Thảm thực vật sinh linh đều bị quét sạch sành xanh, giết giết giết, ô ô hoa, đúng lúc này nơi xa. truyền đến hung tàn kêu giết sinh. Một mảnh mọc ra cánh tuấn nam tịnh nữ bay lên không bay tới. Từng cái mặc tiên diễm hoa lệ áo bào, đằng đằng sát khí, đây là huyết tộc cao thủ, thần hỏa tứ trọng. Cùng ta tu vi giống nhau trọn vẹn 1 vạn người, đối mặt chém giết tới 1 vạn huyết tộc cao thủ. Vương Đông không sợ hãi chút nào, liền đứng tại đỉnh núi ầm vang xuất kích. Một quyền mà thôi, hư không như là bọt xà phòng đồng dạng sụp đổ. Cái kia huyết tộc chiến sĩ cũng liền như thế hóa thành huyết vũ mưa như chút nước nhẹ nhõm diệt sát. Địch nhân về sau Vương Đông cũng không có phớt lờ. Trong lòng của hắn minh bạch này chỉ sợ chỉ là vừa mới bắt đầu. Quả nhiên, một cái hô hấp về sau đợt thứ 2 địch nhân xuất hiện. Vẫn là huyết tộc đại quân. Chỉ bất quá lần này có 2 vạn, ông vẫn là không có bất kỳ lo lắng. Vương Đông ra chiêu gọn gàng, miểu sát tất cả địch thủ. Một cái hô hấp về sau 3 vạn đại quân xuất hiện. Sau đó là 4 vạn, 5 vạn, 6 vạn, mãi cho đến 10 vạn. 10 vạn huyết tộc đại quân bị đánh giết về sau an tĩnh trong nháy mắt. Nhưng một giây sau 10 vạn ma tộc đại quân cứ như vậy lao đến. Đại thiên thế giới ma tộc nhất là dũng mãnh thiện chiến. Điên cuồng hung tàn, từng cái dương nanh múa vuốt xông lại, hung hãn không sợ chết đao quang lóe lên, Vương Đông sừng sững tử khí quang mang bên trong, 10 vạn ma tộc đại quân toàn bộ bị chặn ngang chặt đứt. Một cái hô hấp về sau, 20 vạn, 30 vạn, 40 vạn, mãi cho đến 100 vạn ma tộc đại quân theo thứ tự xuất hiện toàn bộ đều là thần hỏa tứ trọng thiên. Rất hiển nhiên là dựa theo Vương Đông tu vi đến an bài. Chiến đấu càng ngày càng đáng sợ. Vương Đông lại giết hưng khởi. Ma tộc về sau là thi tộc, vô số thi tộc thân mang áo giáp khí tức nhanh nhẹn dũng mãnh. Thi khí ngập trời, 100 vạn, 200 vạn, 300 vạn, 700 vạn, cuối cùng lại có 1.000 vạn. Thi tộc về sau là thần tộc. Từ 1.000 vạn bắn ra đến 100 triệu cùng cảnh giới bên trong giết chết 100 triệu. Đây đã là một cái vô cùng thử thách to lớn. Coi như ngươi có thể vượt cấp khiêu chiến nhưng lực lượng cùng linh lực vẫn là có hạn. Lực lượng khô kiệt về sau ngươi liền thành con cọp không răng. Mặc người xoa nắn chiến đấu là tại là quá kịch liệt. Đã có người bị đánh giết. Đó là yêu tộc cao thủ. Chết mất một sát na kia bỗng nhiên một cái giật mình. Lại xuất hiện thời điểm phát hiện tự mình thân ở một cái cự đại cung điện bên trong, bọn hắn biết mình hẳn là bỏ qua cái gì. Đáng tiếc bọn hắn đã thua. Bảo mệnh pháp bảo không thể dùng, bọn hắn tại cái Phật bên trong thật là quá yếu ớt. Có thể sống sót bất tử cũng đã là mừng rỡ. Giống kim sĩ đại bằng gầm lên giận dữ. Cánh nhấc lên ngập trời sắp xếp sóng, thủy kíp 3.000 vạn dặm, từng chiếc lông vũ quấn quanh hoàng kim màu sắc, cứ như vậy chuyển một vòng tròn, 3.000 vạn thần tộc đại quân liền bị rào sát một chỗ. Đông Châu thần chiêu thái tử Khương Trần. Dưới chân là vô tận giang sơn, toàn bộ Đông Châu đều là thân thể của hắn, lực lượng của hắn có thể nói là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Cầm trong tay 8 mặt hoàng kim xã tắc kiếm, giết thong dong mà cấp tốc. Tiểu hoàng long vuốt rồng vồ một cái chính là một đoàn huyết nhục dòng lũ. Vẫy đuôi một cái liền nổ tung một mảnh sán lạn. Thiên kình cung thiếu chủ hé miệng đột nhiên khẽ hấp. Thôn tính nốc ừng ực, vô số thần tộc tu sĩ lại bị hết thảy hút khô. Giao linh cung thiếu nữ hát dễ nghe mỹ diệu tiếng ca. Nhưng chỉ cần là nghe được thần tộc chiến sĩ liền cùng chúng tà thuật. Sững sờ tại chỗ để nàng giết. Thậm chí có ma âm rót vào tai. Thần hồn trước tiên liền bị xé nứt. Tại loại cường độ cao chiến đấu bên trong không ít người đều đột phá cảnh giới. Tỉ như nhân tộc mấy vị thiên tài. Cơ hồ toàn bộ tại không màng sống chết chém giết bên trong siêu việt cực hạn. Phá vỡ gông cùng xiềng xích. Cơ hồ toàn bộ tấn thăng như ý cảnh giới yêu tộc những cái kia đỉnh cấp thiên tài. đặc biệt là cái kia 24 vị thiếu phủ chủ, cũng đều tăng lên to lớn. Bọn hắn phần lớn tại như ý cảnh giới đi rất xa. Thực lực bây giờ càng thêm sâu không lường được, giết giết giết. Huyết tại phiêu, sinh mệnh tại tàn lùi. Sơn hà vỡ vụn, huyết vũ mưa như chút nước. Ngay sau đó xuất hiện là côn tộc đại quân. Vừa xuất hiện chính là 100 triệu, loại này chiến đấu cơ hồ khiến người tuyệt vọng. 100 triệu giết sạch, 200 triệu dũng mãnh tiến ra. 200 triệu giết sạch ba cái ức vô thiên cái địa mà đến. Cái kia chi chi hò hét thanh âm, cái kia ong ong vỗ cánh thanh âm, cơ hồ khiến người ngất. Giết tới cuối cùng 1 tỷ đại quân dâng lên, còn tại kiên trì mười mấy người coi là thấy được hy vọng, ra sức đánh giết toàn bộ. Sau đó liền trợn tròn mắt, lập tức từ thiên cương rơi xuống đến địa ngục 1 tỷ thi tộc, 1 tỷ thần tộc, 1 tỷ ma tộc, 1 tỷ côn tộc, 1 tỷ huyết tộc, 50 ức đại quân đồng thời xuất hiện, bao lấy tất cả mọi người tiến hành chém giết. Đơn giản thật là đáng sợ, nào chỉ là tê cả da đầu. Sau 3 canh giờ có người bị đào thải. 1 ngày 1 đêm về sau cũng chỉ còn lại có Vương Đông, Khương Trần chờ bọn hắn 6 người còn tại kiên trì. Từng cái đẫm máu thương lan, như là huyết trì bên trong vớt ra đồng dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?